không ngờ trong phòng chẳng có tiếng reo hò vui mừng, ngược lại truyền ra tiếng khóc xé lòng của Tân Nguyệt. Không thể, không thể, trẫm không nhìn nhầm người, không ngờ y tạo ra bất ngờ lớn như thế. Lý Nhị lấy bút đỏ khoanh một vòng tròn ở vị trí Quy Tư, nói với Trường Tôn Thị đang nghiên cứu văn thư đại tiệp. Đừng nghiên cứu nữa, chắc chắn là một trận đại thắng, cùng lắm là con số địch bị giết có chênh lệch. Trẫm chỉ quan tâm người đột quyết đã đi về phía Tây, người thổ phồn đã lui về Hắc Thạch Sơn thì y có nói giết trăm vạn địch trẫm cũng chấp nhận. Bệ hạ xem câu này là biết họ đại thắng chắc rồi, Đỗ tướng khi nào có cái gan xông pha mũi tên hòn đạn. Khi ở thành Lạc Dương, ông ta cũng chẳng làm vậy. Lý Nhị cười ha hà, đó là Khắc Minh đang thể hiện cho trẫm tâm tĩnh ông ấy lúc đó vui mừng cỡ nào. Uy lực thành Lạc Đà dũng mãnh vô song, Vân gia hôm nay mở tiệc đãi khách còn về khách là ai không quan trọng, trên từ Ngụy Vương Điện Hạ, dưới tới tiểu phiến bán thịt chỉ cần tươi cười đi tới là đều tiếp. Miệng lão tiền từ hôm qua tới giờ chưa khép lại, đích thân đứng ở cổng tiếp khách cười như Phật Di Lặc. Bữa tiệc hôm nay có quy mô lớn nhất ở Vân gia từ hơn một năm nay, không dám làm nhọc công phu nhân, lão tiền và lão triệu tự có thể xử lý. Phó dịch không đủ, rút hết hỏa kế trong. Góc truyện audio.com, Hiệu ở thành Trường An về, lúc này còn làm ăn gì nữa, đại tiệp Quy Tư hơn gấp trăm lần. Tướng môn chỉ quý thứ này, cửa son đỏ là do máu địch nhuộm lên, giết địch càng nhiều, gia môn càng vinh diệu, huống hồ hôm nay bệ hạ còn sai người tặng một đôi ngọc như ý. Ngọc như ý thường chỉ ban cho văn thần, đại biểu cho tín nhiệm và cát tường, hầu ra là võ tướng lại được thưởng hai miếng ngọc như ý tức là cực kỳ được lòng đế vương. Hết, cách chương.